Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 996, siêu thoát hỗn độn. Thời đại này, hỗn độn ngoại trừ thần giới cùng trung thiên tinh không bên ngoài. Hẳn là không có cái khác sinh mệnh mới đúng. Như vậy này thanh niên lại là từ đâu mà đến? Ngươi là ai? Tô Hạo Thần cảnh giác hỏi. Bái kiến thần đế tiền bối. Thanh niên trên mặt nổi lên một vòng hiền lành tiếu dung. Người gặp qua ta. Tô Hạo Thần sững sờ. Không đúng. Người vừa mới gọi ta cái gì? Thần đế. Ha ha. Đương nhiên. Ngài thế nhưng là từ cổ chí kim. Vị thứ nhất siêu thoát hỗn độn Chí Cao Thần Đế. Chỉ là ngài hiện tại còn không có lấy được cuối cùng một tầng cảm ngộ. Cho nên còn không rõ ràng thôi. Thanh niên cười nhạt nói. Trên thực tế ta có bây giờ thành tựu, cũng dựa vào ngài chỉ dẫn. Giữa chúng ta tuy không sư đồ tên, nhưng lại có sư đồ thực. Sư đồ, Tô Hạo Thần trao mày. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ ngươi là đến từ... chấm ngoặc kép, không sai. Ta liền là đến từ tương lai. Một cái ngài còn không có đi qua thời đại. Thanh niên dừng một chút. Nói, ta lần này trở về. Liền là nghĩ muốn nói cho ngài, nếu như muốn siêu thoát hỗn độn, liền tiến về thời gian điểm xuất phát a. Ở nơi đó, ngài có thể lấy được muốn tất cả. Thời gian điểm xuất phát, có ý tứ gì? Tô Hạo Thần có chút nghi hoặc. Thời gian làm sao sẽ có điểm xuất phát? Nếu có, như vậy ở thời gian trước đó lại là cái gì? Những cái này chờ ngươi siêu thoát hỗn độn về sau. Tự nhiên liền biết lĩnh ngộ. Ta hiện tại trực tiếp nói ra. Ngược lại sẽ trở ngại ngươi đột phá. Cho nên vẫn là không nói thì tốt hơn. Thanh niên cười nói. Tóm lại ngài chỉ cần tiến về thời gian điểm xuất phát. Tự nhiên sẽ tất cả nước chảy thành sông. Thành tựu che đậy vạn cổ Chí Cao Thần Đế. Khi đó ta sẽ ở tương lai chờ lấy ngài. Tiền bối. Chúng ta tương lai gặp lại. Lời còn chưa dứt, thanh niên cả người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Chờ. Chấm ngoặc kép. Tô Hạo Thần mở miệng. Cũng đã chậm. Đi thật đúng là nhanh. Ngươi còn không có cáo ta danh tự đây. Hắn lắc lắc đầu. Ánh mắt biến thâm thúy. Phảng phất cũng đã xuyên thủng thời không. Thấy được thời gian điểm xuất phát một dạng. Nơi đó, thật có thể để cho ta siêu thoát hỗn độn sao? Thầm suy nghĩ, hắn thân hình cũng đã dần dần làm nhạt. Lần nữa tiến nhập đường hầm không thời gian. Một cỗ thời không chi lực. Từ bên người nhanh chóng lướt qua. Tô Hạo Thần không ngừng ngược lại thời gian tiến lên. Cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên cảm giác được. Bản thân thế mà đụng vào một đạo bình chướng. Lại cũng vô pháp đi về phía trước. Tình huống như vậy, hắn còn là lần thứ nhất gặp được. Ân, Tô Hạo Thần kinh ngạc dừng lại thân hình. Nâng lên tay quả nhiên sờ đến trước mặt. Xuất hiện một mặt trong suốt vách tường. Mặt này vách tường vô cùng to lớn. Liền giống như một tòa sơn mạch. Nằm ngang ở đường hầm không thời gian. Nhưng hắn lại cũng vô pháp tiến lên. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ... Tô Hạo Thần đột nhiên trong lòng khẽ động, thân hình trực tiếp rời đi đường hầm, về tới trong hỗn độn, tức khắc kinh người một màn xuất hiện ở trước mắt, chỉ thấy thời đại này hỗn độn, cư nhiên là hiện lên nửa trong suốt hình, đứng ở trong hỗn độn hướng ra phía ngoài ngóng nhìn, mơ hồ có thể nhìn thấy ở hỗn độn bên ngoài, tựa hồ có một phương rộng lớn hơn hư không, cứ việc cách nhau rất xa, hơn nữa trung gian còn có hỗn độn cách trở. Nhưng Tô Hạo Thần vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm giác được. Phiến kia hư không phát ra đáng sợ khí tức. Hơn nữa càng kinh người là, ở cái kia phiến hư không ảnh hưởng dưới. Hỗn độn thời gian thế mà bị đọng lại. Cũng chính bởi vì thời gian ngưng kết. Cho nên Tô Hạo Thần lúc trước mới không cách nào tiếp tục nghịch chuyển thời gian. Nguyên lai ở cái này thời đại, hỗn độn cùng vực ngoại hư không. Cứ nhiên như thế tiếp cận. Thậm chí cả hai cơ hồ đều nối liền thành một thể. Tô Hạo Thần trong lòng chấn kinh. Đồng thời rất nhanh ý thức được. Này hẳn là vị kia tương lai người nói tới thời gian điểm xuất phát. Nhưng hắn cũng rất hiếu kỳ. Tất nhiên nơi này là điểm xuất phát. Như vậy ở điểm xuất phát trước đó lại sẽ có cái gì? Chỉ đáng tiếc, lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản không biện pháp đánh vỡ bình chướng, tiếp tục nghịch chuyển thời gian tiến lên, cho nên cũng không có biện pháp biết rõ ràng. Cái này thời gian điểm trước đó sự tình, hắn lắc lắc đầu, trực tiếp hư không ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn chằm chằm hỗn độn bên ngoài phiến kia hư không. Cái kia tương lai người nói không sai, thời đại này hỗn độn, cơ hồ cùng vực ngoại hư không kết nối lấy, thích hợp nhất thể ngộ vực ngoại năng lượng. Nếu như bản thân muốn siêu thoát hỗn độn, ở trong này tu luyện tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Bắt đầu đi, hy vọng lần này, ta có thể nhất cử siêu thoát hỗn độn, đi đến cao hơn cảnh giới. Hắn thức hải bên trong thần niệm lưu truyền, bắt đầu toàn lực cảm ngộ mảnh kia vực ngoại hư không. Thời gian một năm tiếp lấy một năm qua đi, Tô Hạo Thần cứ như vậy thủy chung lẳng lặng ngồi xếp bằng, một mực toàn tâm thể ngộ. Trong lúc này, hắn thấy được hỗn độn cùng vực ngoại hư không từ từ chia cách. Kia thế giới càng ngày càng xa xôi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không gặp. Toàn bộ hỗn độn cũng biến tối tăm mờ mịt một phiến, không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Mà đến mỗi lúc này, hắn liền sẽ trở về thời gian điểm xuất phát, lại một lần nữa kinh lịch hỗn độn cùng vực ngoại hư không tách rời. Cũng nhờ vào đó tiến hành thể ngộ. Một lần, hai lần, ba lần, dạng này qua qua lại lại xuyên toa không biết bao nhiêu lần sau đó. Tô Hạo Thần rốt cục dần dần tiến nhập đốn ngộ. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên hỗn độn chấn động. Vực ngoại hư không bên trong càng là bộc phát ra sáng chói kim quang. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, chấn động càng ngày càng kịch liệt, liền giống như toàn bộ hỗn độn sắp sụp đổ đồng dạng. Chỉ thấy vực ngoại kim quang đột nhiên ngưng tụ thành một đạo quang trụ, trực tiếp phá vỡ hỗn độn mà đến, đem Tô Hạo Thần bao phủ ở bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, một cỗ mạnh mẽ cổ quái lực lượng bắt đầu ở Tô Hạo Thần thể nội nhanh chóng lưu truyền. Thế mà nhường hắn nhục thân cùng linh hồn đều sinh ra long trời lở đất biến hóa. Giờ khắc này Tô Hạo Thần dáng vẻ trang nghiêm, cả người nhìn qua còn giống như ở trong hỗn độn, nhưng cũng cho người ta một loại bàng quan cảm giác, vô cùng huyền diệu. Kim quang càng ngày càng cường thịnh, Tô Hạo Thần thân thể cũng dần dần biến thành kim sắc. Liền giống như hắn trong thân thể mỗi một tấc huyết nhục đều biến thành hoàng kim một dạng. Có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là ước vạn năm đi qua, đột nhiên lại là một tiếng to lớn vang lên ầm ầm. Trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ hỗn độn. Bất quá lần này nổ mạnh cũng không phải đến từ hỗn độn bản thân, càng không phải đến từ vực ngoại hư không, mà là từ Tô Hạo Thần thể nội truyền ra. Đông, một tiếng này nổ mạnh liền như là một mặt to lớn chống quân bị gõ một dạng, kinh thiên động địa. Trong phút chốc, toàn bộ hỗn độn đều sôi trào lên, vô số hỗn độn lực lượng nhấc lên kinh đào hải lãng, nhường thời không phạm vi lớn vặn vẹo. Mà vặn vẹo trung tâm chính là Tô Hạo Thần. Chỉ thấy một cỗ đáng sợ lực lượng không ngừng từ Tô Hạo Thần trên người bắn ra, đồng thời hướng lấy tứ phía bát phương vọt tới. Thế mà chớp mắt liền bao phủ nửa cái hỗn độn. Giờ này khắc này, trên người hắn tản mát ra khí thế, thế mà cũng đã vượt lên hỗn độn. Hảo kỳ diệu cảm giác. Tô Hạo Thần tâm thần khuấy động, cảm giác mình lúc này phảng phất cũng đã trưởng khống toàn bộ hỗn độn. Bản thân chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể dễ như trở bàn tay nhường hỗn độn long trời lở đất. Hồi lâu sau đó, vô số kim quang dần dần tiêu tán, hắn thân thể cũng từ kim sắc chậm rãi trở lại như cũ thành màu da nguyên thủy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.